Chương 871, song tinh gặp mặt lần đầu. 2. Tóm lại, ở trong nội tâm Tần Phàm, Vân Phi Dương đích thật là một cường giả đáng giá tôn kính. Ha ha, chỉ không đến 20 tuổi đã có thể làm được trình độ như ngươi, dù là ta đây năm đó, cũng làm không được. Danh xưng kỳ tích chi tử, đích thật là thực đến tên quy. Nghe được Tần Phàm nói, lúc này Vân Phi Dương tiếp tục mỉm cười nói ra, trong ngôn ngữ tán thưởng đối với Tần Phàm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, hơn nữa càng khiến ta kinh ngạc chính là, ngươi vậy mà dùng thực lực lục cấp võ tôn lấy được quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, đánh bại nhiều nửa bước võ thánh như vậy, trở thành Liệp Thú Vương, đệ đệ bình thường có chút ngạo khí kia của ta, đối với ngươi cũng là tâm phục khẩu phục a. Sau đó, càng làm cho chúng nhân bất ngờ chính là, nói xong, Vân Phi Dương dĩ nhiên là đứng dậy, xem ra dĩ nhiên là muốn cùng Tần Phàm nói chuyện ngang hàng, dùng thân phận một võ thánh cường giả. Cấp cho Tần Phàm đầy đủ tôn trọng, thân là đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương nhưng lại đối với mình tán thưởng như thế, hơn nữa còn đứng dậy, cái này làm cho Tần Phàm không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn cùng xấu hổ, bởi như vậy hắn muốn ít xuất hiện cũng ít xuất hiện không được nữa, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ đối với hắn có hứng thú đậm đặc hơn rồi. Ha ha, ngươi cũng không cần không có ý tứ, cái gì đệ nhất thiên tài mà nói đều là hư danh, sống sau đè sống trước mới là một loại tiến bộ. Ta ngược lại là kỳ vọng ngươi có thể sớm ngày thành võ thánh. Lúc này Vân Phi Dương càng là mỉm cười đi tới Tần Phàm, vừa đi vừa nói, khí độ của hắn cùng để cho người ta thuyết phục. Vân tiền bối khen ngợi như thế, thật sự là để cho Tần Phàm có chút xấu hổ a. Tần Phàm vội vàng nên đón tiếp lấy. Vô luận là Vân Phi Hồng hay là Vân Phi Dương, làm người cùng phẩm cách đều là không tệ, làm cho hắn đối với Vân gia song kiêu này đều rất có hảo cảm. Ha ha, nếu không chúng ta thử xem một chút. Bộ pháp của Vân Phi Dương thông dong, rất nhanh liền cùng Tần Phàm đi lại với nhau, người phía trước đánh giá Tần Phàm, tự hồ là càng xem càng thưởng thức, trong miệng kìm lòng không được nói, Vân tiền bối đây là đang khó xử tại hạ. Tần Phàm không khỏi là ra sắc mặt phát khổ, hắn cũng là nhìn ra được Vân Phi Dương thực sự không phải cố ý, chỉ là thấy cái mình thích là thèm, gặp thiên tài mới, nhất thời ngứa nghề mà thôi, nhưng hắn biết rõ mình chỉ là lục cấp võ tôn, đối mặt loại siêu cấp cường giả như Vân Phi Dương. Coi như là ác chủ bài dùng tận, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn thử tính toán một chút, hiện tại Vân Phi Dương ước chừng 45 tuổi, thời gian sau khi đột phá đến võ thánh đại khái qua 7 năm. Căn cứ một ít đồn đãi, Tần Phàm phỏng đoán thực lực bây giờ của hắn đại khái là tứ cấp võ thánh, là thuộc về trung cấp võ thánh. Nếu là tứ cấp võ thánh, Tần Phàm dùng hết ác chủ bài, liều mạng có lẽ miễn cưỡng có thể liều một chiêu nửa thức, nhưng nếu tiếp tục đánh xuống, muốn bảo vệ tánh mạng. Cái kia là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là thắng được rồi. Huống chi Vân Phi Dương không phải võ thánh bình thường, người này chính là được xưng võ thánh thiên tài. Vân Phi Dương này ở thời điểm vừa mới đột phá đến võ tôn đã dám đi gây bắt cấp yêu thú, có thể tưởng tượng đến lúc hắn là võ tôn hậu kỳ, tuyệt đối là có được thực lực không thể kém Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành. Chớ nói chi là hiện tại Tần Phàm cùng hắn còn cách cái hào rộng ở giữa võ tôn và võ thánh. Nghe nói Vân Phi Dương ở đoạn thời gian trước còn từng khiêu chiến qua một thất cấp võ thánh, cuối cùng vậy mà vẫn thắng được. Phải biết rằng ở võ thánh chi cảnh, mỗi một cấp chênh lệch đều thật lớn, thậm chí so với võ tôn chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều. Vân Phi Dương dùng thực lực trung cấp võ thánh, cũng đã có thể chống lại cao cấp võ thánh. Sau trận chiến này phát sinh, Vân Phi Dương liền một lần chấn kinh toàn bộ đại lục, địa vị võ thánh thiên tài càng là vững chắc không cách nào dao động, cho nên... Đối mặt một gợi ý như vậy, Tần Phàm nào dám đi nghênh chiến, hơn nữa trên người hắn chỉ có một khỏa thiên nguyên đan, căn bản không có khả năng ở trước khi tiến vào Cửu Long Cốc lãng phí. Về phần Vân Phi Dương thân là võ thánh cường giả ước chiến một gã võ tôn, cái này cũng tính là có chút thất lễ, cũng không có ai sẽ nói hắn sợ chiến. Ha ha, kỳ thật ta ở trong gia tộc cũng thường thường cùng đệ đệ kia của ta thử tay nghề, ta cũng là thấy Tần Phàm ngươi có rất nhiều chỗ bất phàm, nhất thời nhịn không được ngứa nghề mà thôi. Ngược lại là lộ ra có chút thất lễ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vân Phi Dương cũng ý thức được mình có chút quá phận, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tần Phàm, cười cười nói ra. Tần Phàm cũng nhìn ra được Vân Phi Dương này đích thật là một vũ si, thì ra là hắn đối với võ đạo chấp nhất như thế, mới có thể có thành tựu võ đạo cao như vậy, hơn nữa còn dám dùng thân phận tứ cấp võ thánh đi khiêu chiến thất cấp võ thánh. Không sao, bất quá nếu Vân tiền bối chịu chỉ điểm tại hạ, thử tay nghề chỉ cần tới liền ngừng lại. Thừa dịp hiện tại Cửu Long Cốc còn chưa tới thời cơ tiến vào, Tần Phàm cũng nguyện ý để cho Vân tiền bối giải buồn. Bất quá nghĩ một lát,

hắn không hề bị thương chút nào, khí lực của Tần Phàm mạnh như vậy sao? Điều này thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Võ thánh quả nhiên là khủng bố, chỉ lực lượng thân thể đã đạt tới mức độ này. Lúc này khí huyết toàn thân Tần Phàm sôi trào, một quyền của Vân Phi Dương khiến cho hắn thầm giật mình. Tuy là hắn đã luyện hóa được 3 viên ma chủng lần thứ 2 nên lực lượng khí lực cường hãn không phải tầm thường, nhưng mà Vân Phi Dương vẫn mạnh hơn hắn nhiều. Tần Phàm, ngươi thật sự thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Vào lúc này Vân Phi Dương nhìn Tần Phàm, đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Trong số võ thánh, khí lực của hắn rất mạnh, nhưng so với Tần Phàm hắn lại ẩn ẩn có cảm giác rất nhanh sẽ rớt lại phía sau. Phi Dương huynh, vừa rồi hẳn là còn không có sử dụng toàn lực. Tần Phàm mỉm cười hỏi, khí lực hung hãn của hắn đè nén khiến khí huyết trong cơ thể rất nhanh ổn định lại. Tuy rằng không phải toàn lực, nhưng cũng hơn 8 phần. Ngươi có thể thừa nhận được 8 phần lực lượng khí lực của ta mà không có việc gì. Ta nghĩ cho dù ta sử dụng toàn lực cũng không tổn thương bao nhiêu với ngươi. Vân Phi Dương gật đầu nói, so với đệ đệ Phi Hồng của ta, ngươi quả nhiên là lợi hại hơn rất nhiều. Ha ha, ta là người xương cứng. Tần Phàm vừa cười nói, kế tiếp, Phi Dương huynh chỉ sợ là muốn sử dụng thực lực chính thức của Võ Thánh A. Đúng vậy, một khi ta chính thức sử dụng thực lực của Võ Thánh, Tần Phàm ngươi chỉ sợ sẽ không dễ dàng ứng phó như vậy. Ngươi muốn ta sử dụng mấy thành nguyên lực? Vân Phi Dương nhìn Tần Phàm thận trọng hỏi thăm. Mấy thành? Tần Phàm không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn, nhất thời cũng không biết lựa chọn như thế nào. Nếu là lựa chọn thấp, như vậy liền không thể rõ ràng cảm thụ lực lượng của Võ Thánh. Nếu như là lựa chọn cao, tùy thời đều có thể bị thương thậm chí sẽ chết. Hắn cũng không tự tin nói mình có thể thật sự chịu đựng được một kích toàn lực của siêu cấp cường giả như Vân Phi Dương. Phi Dương huynh cảm thấy ta chịu đựng được mấy thành? Nghĩ một hồi, Tần Phàm hỏi ngược lại, ta cũng không biết, bất quá đệ đệ Phi Hồng của ta có thể miễn cưỡng chịu đựng được 2 thành lực lượng của ta, 3 thành thì tất nhiên sẽ bị thương. Vân Phi Dương cũng nghĩ một hồi hồi đáp, nếu không để cho ta thử xem tứ thành đi. Trong lòng Tần Phàm cân nhắc hồi lâu, hắn rốt cục cắn răng nói, tứ thành. Ngươi xác định, ngươi mặc dù mạnh hơn Phi Hồng một ít, nhưng thành nguyên khí của ta cũng tương đương với võ thánh nhị cấp, không sử dụng võ kỹ lợi hại. Ta cũng không dám khẳng định mình có thể kịp thời thu tay lại, ngươi rất có thể sẽ bị thương, thậm chí trọng thương cũng nói không chừng. Nghe được Tần Phàm lựa chọn, thần mọi người Vân Phi Dương không khỏi có chút ngưng trọng. Thực lực thành của Vân Phi Dương, Tần Phàm có phải quá tự đại không? Một ít người vừa rồi phỏng đoán Tần Phàm tối đa có thể thừa nhận 2 thành công kích, mặc dù đối với khí lực cường đại của Tần Phàm rất là khiếp sợ, nhưng vào lúc này cũng không khỏi có chút khinh thường. Võ thánh có thể khống chế nguyên khí gấp 10 lần võ tôn, võ thánh nhất cấp có thể khống chế phạm vi nguyên khí cũng đã là 1000 thước. Võ thánh nhị cấp càng có thể đạt tới phạm vi 2000m, hơn nữa lực lượng của võ thánh há lại chỉ có từng đó phạm vi khống chế nguyên khí, cường độ cùng khống chế độ tinh khiết của nguyên khí cao hơn rất nhiều so với lên võ tôn. Có thể nói tùy tiện một gã võ thánh cũng hiểu biết quy tắc của thiên địa hơn võ tôn mạnh nhất. Nguyên khí bản thân hắn cũng mạnh hơn nhiều. Khống chế độ tinh khiết của nguyên khí cũng tinh thuần hơn. Vân Phi Dương nói thẳng, thực lực thành của hắn có thể so với võ thánh nhị cấp bình thường, Tần Phàm một gã lục cấp võ tôn, chẳng lẽ có thể so sánh được với một gã võ thánh nhị cấp hay sao? Vừa rồi một ít võ thánh đánh giá rất cao đối với Tần Phàm, vào lúc này cũng đều lắc đầu, cảm thấy Tần Phàm thật sự là quá mức kiêu ngạo, ta muốn thử một lần. Tần Phàm gật nhẹ đầu nói, trong lòng hắn cẩn thận cân nhắc, hắn trải qua trận chiến cùng Tần Thiên Hoành lại quan sát kỹ Huyên Nhi đột phá đến võ tôn, về sau cũng có chút cảm ngộ thu hoạch, thực lực so sánh với Vân Phi Hồng mạnh hơn một tí, hơn nữa khí lực của hắn mạnh hơn Vân Phi Hồng rất nhiều, tuy rằng hắn rất có thể sẽ bị thương, nhưng hắn muốn chính mình có thể chịu được mà không chết. Chỉ cần có thể thu hoạch bên trong trận chiến này thì hắn cảm thấy bị thương cũng rất đáng, tốt, có đảm lược. Vậy kế tiếp, ngươi phải cẩn thận một chút, nghe được Tần Phàm kiên trì, Vân Phi Dương vào lúc này chỉnh sắc trầm giọng nói, sau đó khí thế toàn thân hắn bắt đầu đề thăng. Nghe được nhắc nhở của Vân Phi Dương nhở, Tần Phàm vào lúc này cũng trở nên cẩn thận hơn. Đương nhiên, hắn không phải là đứng đấy làm bia ngắm, đồng thời, hắn cũng thầm hít sâu một hơi bắt đầu vận khí khí. Đối mặt với đối thủ như Vân Phi Dương, hắn căn bản là không dám che giấu, trực tiếp chuẩn bị sử dụng võ kỹ tam hệ vạn ngưu trùng chàng uy lực của bạo huyết kỳ lân dốc sức liều mạng. Hư ảnh viễn cổ tam đại ma tôn theo Tần Phàm vận khí bắt đầu phiêu phù hiện ra giúp hắn trấn áp nguyên khí. Như thế nào ta cảm giác được trên người Tần Phàm có không chỉ một chủng loại nguyên khí ba động. Hắn chỉ là một cường giả võ tôn thôi mà. mà xa xa những cường giả võ thánh đang xem cuộc chiến sau khi cảm giác được biến hóa vi diệu của nguyên khí trong hư không thì không khỏi con ngươi nhẹ nhàng co lại, trên mặt lại một lần nữa toát ra thần sắc kinh ngạc. Mỗi một võ thánh đều có thể nói là võ đạo đại gia, đối với cái này quy tắc nguyên khí thiên địa mẫn cảm nhất, tuy rằng Tần Phàm còn không có chính thức sử dụng ba loại nguyên khí, nhưng những người này sớm đã cảm thấy loại cảm giác này, ngay cả khuôn mặt Vân Phi Dương vào lúc này cũng có chút động dung, trong lòng nói thầm, Phi Hồng truyền tin Tần Phàm hắn có thể khống chế hai loại nguyên khí bất đồng trở lên, ta còn tưởng rằng nó đã nhìn lầm, không thể tưởng được dĩ nhiên là Tần Phàm có thể làm được. Đúng là khiến cho người ta thán phục, đã có biểu hiện này thì thành A. Tần Phàm có loại năng lực đặc thù này, ta nghĩ hắn còn có thể chịu đựng được. Chương 875, cảm ngộ dưới công kích của võ thánh. Lập tức hắn bắt đầu hấp dẫn lấy nguyên khí thiên địa phạm vi hơn 1000 thước được hắn hấp dẫn như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy tới. Cảm giác mát lạnh đột nhiên xuất hiện trên mảnh đất trống, Vân Phi Dương bây giờ là tứ cấp võ thánh, có thể khống chế phạm vi nguyên khí đạt tới phạm vi hơn 4000 mét, sử dụng tứ thành thực lực cũng đã được phạm vi hơn 1000 thước. Điều này không phải phạm vi khống chế nguyên khí của võ thánh nhất cấp, bất quá Vân Phi Dương tuy rằng không có ý định sử dụng võ kỹ lợi hại, nhưng hắn có thể khống chế chất lượng nguyên khí rất tinh thuần, há võ thánh nhất cấp bình thường có thể so sánh với, thực lực nhất cấp khẳng định không chỉ võ thánh nhất cấp, vì thế hắn nói tương đương với võ thánh nhị cấp bình thường cũng chỉ đoán chừng mà thôi. Mà Tần Phàm khi nhiệt độ lạnh xuống đã lập tức phát hiện lực khống chế nguyên khí của mình đã hạ thấp trên phạm vi lớn. Lúc trước, bởi vì hắn trảm nghịch thành tôn, vốn đối với lực khống chế của ở thiên địa nguyên khí rất mạnh, thậm chí là bên trong võ tôn cơ hồ không ai so qua được hắn, vì thế hắn mới mạnh hơn cả Tần Thiên Hoành, kỳ thật khống chế nguyên khí không thể theo kịp tên này. Chỉ là hắn rất hiểu rõ quy tắc ở thiên địa kiếm kỹ rất mạnh, mới phát huy ra lực công kích mạnh hơn Tần Thiên Hoành. Hiện tại vân khí nhất đáng của Vân Phi Dương bao phủ toàn trường giống như là tạo thành lĩnh vực, trong lĩnh vực này Vân Phi Dương chính là trưởng khống giả. Trước kia Tần Phàm cũng là người khống chế tuyệt đối nguyên khí, nhưng bây giờ đang ở trong lĩnh vực của Vân Phi Dương, hắn đã hạ xuống chỉ còn là một thành chủ. Hắn tuy rằng còn có thể miễn cưỡng khống chế quân đội của mình, nhưng phần lớn quân đội này phải nghe lệnh của Vân Phi Dương, hắn chỉ có thể có được một phần nhỏ quân đội mà thôi, mà những quân đội khác coi như là thiên lôi còn tạm được, so với bình thường còn yếu hơn nhiều. Nói cách khác, phía dưới ảnh hưởng lĩnh vực nguyên khí của Vân Phi Dương, Tần Phàm cảm giác được thực lực của mình giảm sút rất lớn, trách không được nói võ tôn cùng võ thánh cách nhau một khoảng lớn, không chỉ có đột phá đến võ thánh, thân thể cùng tinh thần đều lột xác một lần, hơn nữa lực khống chế nguyên khí võ thánh thật sự khủng bố, nếu là võ tôn bình thường căn bản không có năng lực di chuyển, cho dù có 100 võ tôn cũng chưa hẳn có thể đánh bại một võ thánh. Tần Phàm hiện tại rốt cục minh bạch trong lòng, nếu không có hắn trảm nghịch thành tôn hơn nữa là trong cơ thể có 3 viên ma chủng trợ giúp trấn áp chu thiên nguyên khí, như vậy thời điểm đối mặt võ thánh, ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không có. Tần Phàm, ta nghĩ hiện tại ngươi có thể cảm giác ra khác nhau ở giữa võ thánh cùng võ tôn, trong lĩnh vực nguyên khí võ thánh của ta, lực khống chế nguyên khí của ngươi giảm xuống vô cùng lớn. Nói cách khác trước mặt một võ thánh, ngươi không thể hoàn toàn phát huy thực lực của ngươi. Vân Phi Dương lên tiếng, vì lý do an toàn, ta cũng không sử dụng vũ kỹ hai loại nguyên khí hỗn hợp, chỉ sử dụng một loại nguyên khí là được rồi. Không, mời Phi Dương huynh sử dụng hai loại nguyên khí, bởi vì ta cũng muốn học tập nó. Bất quá Tần Phàm lại đưa ra đề nghị, tốt, đã như vậy, tiếp chiêu A. Nghe vậy, Vân Phi Dương gật nhẹ đầu, trực tiếp dùng nguyên khí bàn bạc cường đại trong cơ thể tác động thiên địa nguyên khí làm cho hư không trở nên cuồng bạo, mà đang ở trong lúc hắn nói chuyện. Mây trôi chung quanh đột nhiên quay cuồng, thật giống như biến thành nước sôi. Quỷ dị hơn chính là trong loại nhiệt độ cực nóng này làn da có một làn gợn sóng lạnh tới tận xương. Xa xa những người đang xem cuộc chiến cảm nhận được một loại lạnh nóng luân chuyển, một ít võ tôn thậm chí đều không thể không khởi động nguyên khí bao trùm toàn thân mới không còn cảm giác khó chịu. Mà Tần Phàm trong sân tự nhiên càng cảm thụ được rõ ràng, một bên hắn âm thầm chuẩn bị, một bên cẩn thận cảm ngộ Vân Phi Dương thi triển võ kỹ thủy hỏa nguyên khí. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho hắn học tập, nếu làm được điều này, hắn có thể dung hợp nguyên khí khiến uy lực của vạn ngưu trùng chàng tăng lên một lần nữa. Nguyên khí trong thiên địa biến hóa cực nhanh, Tần Phàm càng đi cảm ngộ, càng cảm thấy trong đó huyền ảo phong phú, không thể không nói trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm nhận được mình và cường giả võ thánh chênh lệch như thế nào, không chỉ là phạm vi khống chế nguyên khí, mà còn chi tiết về nguyên khí,

Hơn nữa trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu thật lớn nhìn không thấy đáy. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi dại ra, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Chiến xong một trận, chỉ cảm ngộ một chút mà thiếu niên áo xanh lại gia tăng lớn như thế. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, lúc này đây hư ảnh ma ngư thật lớn do hai loại nguyên khí hình thành còn mạnh hơn cả ba loại nguyên khí trước đó nhiều. Thậm chí có chút người cảm thấy được, nếu là Tần Phàm hiện tại dùng một chiêu này công kích Vân Phi Dương thì chưa chắc sẽ bị thua. Một chiêu thủy hỏa tương dung vạn ngư trùng chàng của Tần Phàm không ngờ là có được lực công kích tương đương với võ thánh nhị cấp này. Thủy hỏa tương dung, không ngờ là có thể làm cho vạn ngư trùng chàng của ta phát huy ra uy lực mạnh như vậy. Ngay cả Tần Phàm cũng âm thầm rung động, hắn không ngờ cảm ngộ một chút lại khiến cho thực lực của mình gia tăng nhiều như thế. Đáng tiếc phạm vi nguyên khí ta có thể nắm trong tay còn ít. Nếu không chỉ bằng một chiêu hỏa tương dung vạn ngư trùng chàng, ta có thể chống lại võ thánh nhị cấp. Lập tức Tần Phàm thầm suy nghĩ, một chiêu này của hắn có uy lực rất mạnh, có thể so với võ thánh nhị cấp. Nếu là đối phương thi triển vũ kỹ bình thường, hắn sẽ có khả năng chống lại, nhưng cảnh giới võ thánh có vũ kỹ lợi hại, lúc đó nếu chiến đấu chưa chắc mình có thể làm được. Sử dụng thiên nguyên đan đan, nếu là dùng thiên nguyên đan, hắn cũng có thể có nắm trong tay nguyên khí phạm vi hơn 1.000 thước. Hơn nữa hắn trảm nghịch thành tôn, lực khống chế nguyên khí trong tay rất mạnh, chỉ là vẫn còn kém cường giả như Vân Phi Dương, nhưng cũng không cách võ thánh sơ cấp bao nhiêu. Hơn nữa thủy hỏa tương dung của hắn đã tiếp cận võ thánh, thực lực phát huy ra cũng rất khủng bố. Hiện tại thủy hỏa tương dung vạn ngư trùng chàng rất mạnh, đáng tiếc là thực lực của ta không đủ. Muốn ba loại nguyên khí chân chính cùng dung chỉ sợ không có dễ dàng, nếu không thực lực của ta sẽ lại tăng lên không ít. Tần Phàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông lỏng một hơi, hư ảnh hai đầu ma tôn cũng dần dần tiêu thất, có thể dùng lục cấp võ tôn làm được trình độ này, trên thực tế Tần Phàm cũng không dám có tham vọng nhiều hơn. Tần Phàm, chúc mừng ngươi, dùng cảnh giới võ tôn đã làm được thủy hỏa chân chính cùng dung mà chỉ có võ thánh có thể làm được, điều này tức là thân phận võ tôn của ngươi có thực lực khiêu chiến võ thánh. Lúc này, Vân Phi Dương mỉm cười đi tới nói, đa tạ Phi Dương huynh chỉ điểm. Tần Phàm quay đầu, rất là chân thành nói. Lúc này thật sự hắn phải cảm tạ Vân Phi Dương, nếu không phải đối phương tạo điều kiện, hắn khẳng định không thể có lớn tiến bộ như vậy. Ha ha, Tần Phàm, ngươi có thiên phú võ đạo cùng ngộ tính như vậy, ta nghĩ ngày sau muốn mạnh hơn ta cũng không phải quá khó khăn a. Ta chờ mong một ngày kia có thể cùng ngươi thống khoái mà đánh một hồi. Vân Phi Dương lại cười nói, đối với Tần Phàm thật sự hắn càng ngày càng thưởng thức, tuy rằng không dám nói nhất định sẽ có một ngày như thế, nhưng Tần Phàm chắc chắn sẽ cố gắng. Kế tiếp Vân Phi Dương vốn đang muốn nói chút gì đó, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác nhìn về phương hướng Đại Ly Quốc, ở nói đó có một cổ khí tức cường đại đang ngự không bay tới, Kim Dương Võ Thánh, hắn cũng tới sao? Vân Phi Dương khẽ động dung, Đại Ly Quốc Kim Dương Võ Thánh, nhân xưng Võ Thánh tối cường trên vũ thiên trên đại lục, Tần Phàm cũng từng nghe thấy danh tự, bây giờ nghe Vân Phi Dương nhắc tới, hắn không khỏi nhìn về phía chân trời. Đối với người được xưng là đệ nhất cường giả đại lục, hắn muốn xem thử đến tột cùng có cái gì hơn người. Hướng chân trời Đại Ly Quốc xuất hiện một đạo khí tức cường đại, Tần Phàm đưa mắt nhìn, phảng phất như hỏa diễm đang bốc cháy. Hơn nữa khi luồng khí tức này dần dần tới gần, càng khiến cho mặt trời trên cao ảm đạm, kim hệ nguyên khí thật nồng đậm, nguyên khí thật mãnh liệt. Hai mắt Tần Phàm lộ vẻ ngưng trọng, hắn cảm giác sâu sắc sự cường đại của Kim Dương Võ Thánh, hiện tại khí thế kia còn chưa có bạo phát ra đã đạt tới trình độ này. Một khi toàn bộ bạo phát đi thì chỉ sợ là hắn cũng không chịu nổi. Tần Phàm dễ dàng nhìn ra, Kim Dương Võ Thánh còn cường đại hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Dù sao hiện giờ Vân Phi Dương cũng mới khoảng 40 tuổi, thành Võ Thánh cũng mới chỉ mấy năm, cho dù là thiên tài tới mấy cũng chênh lệch vô cùng với Hồng Sơn thành danh gần trăm năm. Trừ bỏ cường giả che giấu không hỏi thế sự trong thánh điện này thì Kim Dương Võ Thánh đã trở thành Võ Thánh tối cường trên đại lục trong trăm năm. Địa vị của hắn không người nào có thể lay động. Không thể tưởng được hắn lại có hứng thú với Cửu Long Cốc. Lúc này, Vân Phi Dương cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ sợ nghe nói trong Cửu Long Cốc này ẩn chứa bí mật cao tầng của luận võ thánh. Bán thần chi cảnh sao? Tần Phàm cũng hơi động một chút. Không thể tưởng được ngươi cũng nghe qua cảnh giới này. Vân Phi Dương quay đầu nhìn Tần Phàm một cái. Có chút kinh ngạc lên tiếng. Ha ha, bất quá là ngẫu nhiên biết được mà thôi. Tần Phàm cười cười nói. Hắn tự nhiên biết bán thần chi cảnh. Bởi vì trên người của hắn có một khôi lỗi có thể phát huy được thực lực bán thần. Chỉ là người ở đây rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ không đem bí mật của mình nói ra. Chương 878, Kim Dương Võ Thánh. Ngươi đã biết điều này thì ta cũng nói thêm một chút về Kim Dương Võ Thánh. Hồng Sơn hắn hiện tại đã đem ngũ hành nguyên khí muốn tu luyện đến đỉnh, đặc biệt kim hệ nguyên khí cùng hỏa hệ nguyên khí tới cảnh giới đại viên mãn. Nghe nói hắn cách cảnh giới kia chỉ nửa bước, nhưng mà mấy chục năm qua đi, hắn vẫn là không có cách nào khác vượt qua. Vẻ mặt Vân Phi Dương cũng có chút phức tạp lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, một bước này quá khó khăn, cho nên đối với người trên Vũ Thiên Đại Lục thì Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn cơ hồ chính là đại biểu cho đỉnh cao của Vũ Giả. Trên đời chỉ có người không dám tiến tới đỉnh cao, rồi biến thành người không với được đỉnh cao. Tần Phàm cũng thản nhiên nói, sao? Hay lắm. Tần Phàm không bằng chúng ta lúc này liền làm một cái ước định, xem hai người chúng ta ai có thể leo tới đỉnh cao như Kim Dương Võ Thánh. Nghe vậy, Vân Phi Dương không khỏi sáng mắt lên, hứng trí truyền âm với Tần Phàm. Nếu là người khác thì một võ thánh cường giả cùng một võ tôn ước định như vậy, mọi người nhất định là sẽ dè biểu, cho rằng đây là chuyện cười. Bởi vì cường giả võ thánh mạnh hơn cường giả võ tôn rất nhiều, thậm chí nửa bước võ thánh cùng võ thánh cũng có thể kém 10 năm, một võ tôn muốn đuổi kịp võ thánh quá khó khăn, Vân Phi Dương cùng Tần Phàm đều không có loại cảm giác này. Vân Phi Dương coi Tần Phàm là đối thủ của mình, mà Tần Phàm cũng coi Vân Phi Dương là mục tiêu của mình, Tần Phàm không nói gì, kỳ thật trước mắt Vân Phi Dương chính là đỉnh cao mà hắn cần phải trèo lên. Nếu không thể siêu việt hơn đối phương trở thành võ thánh tuổi còn trẻ nhất trên đại lục thì hắn sẽ không có tư cách đánh đồng cùng Vân Phi Dương, càng không nói đến ước định siêu việt Kim Dương Võ Thánh. Tần Phàm mặc dù có lòng tự tin, nhưng hắn cũng hiểu mình, tuy rằng Vân Phi Dương coi mình là đối thủ, nhưng hắn sẽ không cho là mình bây giờ có thể ngang hàng với Vân Phi Dương. Loại khí chất và phong độ của siêu cấp cường giả như Vân Phi Dương cũng đáng để Tần Phàm kết giao. Một lúc sau, khi mà Tần Phàm cùng Vân Phi Dương hai siêu cấp thiên tài lặng yên ước định thì Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn đã dần dần tới gần chỗ này. Theo Kim Dương hình người xuất hiện, mây mù trong Cửu Long Cốc giống như bị chiếu lên tản đi không ít, mà lúc này đây, tất cả mọi người cũng đã phát hiện Kim Dương Võ Thánh đến, kể cả cường giả Võ Thánh nhắm mắt dưỡng thần vừa rồi vào lúc này cũng đều mở mắt ra. Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn đã đến thì cho dù Võ Thánh cao ngạo thế nào cũng không thể bỏ qua, thậm chí là trong cùng một lúc, toàn bộ cường giả vào lúc này đều chậm rãi đứng lên nghênh đón Kim Dương Võ Thánh. Đối với đệ nhất cường giả trên đại lục bản thân họ phải tỏ vẻ tôn kính. Tần Phàm nghe được trong truyền thuyết ước chừng 30 năm Kim Dương Võ Thánh tham dự thú triều thật lớn, nghe nói người này dùng lực lượng một người chiến tam đại bát cấp hậu kỳ yêu thú, cuối cùng dùng chính mình trọng thương để đổi cho đại lục bình an, cứu rất nhiều sinh mệnh. Có thể nói này Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn không chỉ có thực lực mạnh nhất trên đại lục Vũ Thiên mà uy vọng trên đại lục cũng rất cao, thậm chí bình dân coi hắn như là thân linh. Phốc, sau một lúc lâu Kim Dương Võ Thánh rốt cục đã chạm đất, sau đó hào quang mãnh liệt trên người hắn cũng thu liễm trở nên nhu hòa không ít. Chỉ là trên người hắn có một màu vần sáng, tự hồ là đem thân thể hắn ngăn cách với thế giới bên ngoài tự thành một tiểu thế giới, nhìn có vẻ thập phần thần bí. Đây là bởi vì tu luyện quy luật ngũ hành tới giai đoạn đại viên mãn, cho nên đã có thể khai sáng cùng chút quy tắc của mình dưới quy tắc vốn có của thiên địa. Trong lòng Tần Phàm âm thầm nói, hắn từng nghe Cổ Mặc giới thiệu qua, siêu cấp cường giả võ thánh hậu kỳ có thể làm được điều này, nhưng cả đại lục Vũ Thiên này phỏng chừng cũng chỉ có mấy người làm được điều này. Nếu hắn dùng quy tắc của mình bao trùm trong một phạm vi thì cho dù có nhiều cường giả hơn nữa, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Nói cách khác trừ phi là đối thủ cùng giai nếu không hắn sẽ là vô địch, lúc này mới không hổ là cường giả vô địch. Tần Phàm cũng bắt đầu lén lút đánh giá đệ nhất cường giả đại lục này, Kim Dương Võ Thánh nghe nói đã hơn 200 tuổi, tóc bạc hồng nhan, khuôn mặt uy nghiêm, hai tròng mắt bình tĩnh, dáng người có chút nhỏ gầy, nhưng khí thế vạn trượng, mỗi lần bước về phía trước đều có thể khiến cho nhất phương cường giả Võ Thánh nơi này có áp lực khó hiểu, cảm giác khí tức này tự hồ giống như chư vị thánh tôn. Vào lúc này trong lòng Tần Phàm nờ dê một chút, hắn phỏng chừng vài vị thánh tôn chính là bán thần chi cảnh, hiện tại xem ra Kim Dương Võ Thánh quả nhiên là đã đến Võ Thánh đỉnh tiếp cận trình tự bán thần, chẳng qua khi đó bởi vì hắn vẫn là một gã linh vũ sư, thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên sẽ cảm thấy những vị thánh tôn cường đại vô cùng, nhưng hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên, không giống như trước kia không thể chịu nổi, bất quá hắn có thể nhìn ra được, cường giả Võ Tôn chính là nửa bước Võ Thánh. Trước mặt Kim Dương Võ Thánh ai cũng có dấu hiện thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, có thể nhìn ra được, Kim Dương Võ Thánh tuy rằng không phải cố ý, nhưng vẫn khiến cho mọi người cùng cấp áp lực, ngay cả Kim Dương Võ Thánh phải động tâm, chẳng lẽ là ma chủng sao? Tần Phàm thấy Kim Dương Võ Thánh đã đến, không khỏi âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngũ đại ma tôn hóa thành ngũ khỏa ma chủng, trong đó phân biệt ẩn chứa ngũ hành huyền ảo phong phú, đích xác rất có thể trợ giúp Kim Dương Võ Thánh đột phá bình cảnh dừng lại đã lâu, mà ngay tại lúc trong lòng Tần Phàm suy nghĩ rất nhiều ý niệm thì cảm giác được trong lòng rùng mình. Hắn không khỏi xuất hiện cảm giác kinh hãi, ngẩng đầu lên, Tần Phàm phát hiện ánh mắt Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn không ngờ là nhìn về phía mình, chẳng lẽ Kim Dương Võ Thánh đã phát hiện ma chủng trên người của ta? Lại thêm chuyện Tần Phàm cũng tới Cửu Long vì ma chủng nên trong lòng Tần Phàm có chút không yên, hắn ở phía sau chạm phải ánh mắt của đối phương liền vội vàng chột dạ cúi đầu, dù sao hiện tại hắn chỉ là một võ tôn, cho dù là biểu hiện ra sợ Kim Dương Võ Thánh, đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao may mắn ngay tại lúc Tần Phàm cúi đầu, Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn rốt cục cũng dời ánh mắt đi không tiếp tục chú ý Tần Phàm nữa, mà chuyển lực chú ý về phía sương khói trong Cửu Long Cốc. Ha ha, không thể tưởng được lúc này Kim Dương Võ Thánh tiền bối lại có hứng thú với Cửu Long Cốc, mà ngay lúc Kim Dương Võ Thánh tới gần thì một gã cường giả Võ Thánh hậu kỳ đi lên trước nói, quanh thân người này cũng có quần sáng quy tắc, nhưng không có cách nào khác so sánh với Kim Dương Võ Thánh với, thật giống như là đốm nhỏ cùng mặt trời. Chương 879, Cửu Long Tháp hiện. 1. Bất quá chỉ cường giả Võ Thánh hậu kỳ như hắn mới có thể nói chuyện với Kim Dương Võ Thánh, những người khác đều chỉ có thể đứng xa tỏ vẻ kính ý. Lúc này Cửu Long Cốc có sự huyền bí trọng đại, cho nên lão phu cũng đi tới. Chỉ là lão phu khuyên các vị, nguy hiểm trong đó trùng điệp cho dù là Võ Thánh cường giả đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, hy vọng chư vị nên cân nhắc một chút. Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn lãnh đạm gật đầu, sau đó hắn nhìn mọi người ở đây lên tiếng, mà ánh mắt của Kim Dương Võ Thánh cuối cùng lại tựa hồ như hữu ý vô ý rơi vào người Tần Phàm. Ánh mắt của Kim Dương Võ Thánh uy nghiêm, có một loại lực lượng để cho người không dám kháng cự. Tần Phàm cảm giác được ánh mắt của Kim Dương Võ Thánh lần nữa rơi ở trên người của mình, trong lòng hắn không khỏi có chút trầm xuống, thầm nghĩ người này dừng lại ở Võ Thánh đỉnh phong mấy chục năm, được xưng Võ Thánh mạnh nhất. Có phải là đem chủ ý đánh tới trên người mình rồi hay không? Dù sao hắn cũng thập phần tin tưởng, võ đạo càng tiến một bước đối với một người tu luyện mà nói quan trọng đến cỡ nào. Đặc biệt một ít cường giả dừng lại ở một cửa khẩu nào đó quá lâu, dục vọng đột phá cửa khẩu này sẽ có vẻ mãnh liệt vô cùng. Chỉ cần có bất luận một tia hy vọng gì, bọn hắn đều rất có thể nguyện ý trả một cái giá lớn đi đổi lấy, thậm chí mất đi tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Mặc dù nói Kim Dương Võ Thánh này ở trên đại lục danh vọng cực cao, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt, một bộ hình tượng nhân loại thủ hộ giả, nhưng ai biết hắn có thể cũng là người như vậy hay không? Có phải là bởi vì ngừng lại ở Võ Thánh đỉnh phong quá lâu mà trở nên không từ thủ đoạn rồi hay không? Bất quá đối mặt ánh mắt của Kim Dương Võ Thánh, Tần Phàm vẫn là không dám cùng hắn nhìn thẳng, ở thời điểm này nên ít xuất hiện thì ít xuất hiện, nên ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn. Kỳ thật ta đề nghị võ tôn cường giả đều là không nên vào nhập trong đó, bởi vì bên trong thật sự quá nguy hiểm. Lão Phu cũng không muốn thành quả nhiều năm tu luyện của các vị cứ như vậy mất đi, hơn nữa nếu như nhân loại mất đi lượng lớn tinh anh như vậy, một khi xuất hiện sự tình gì, kia chính là đại tai họa. Thanh âm của Kim Dương Võ Thánh lần nữa truyền đến, sau đó hắn hướng về Tần Phàm nhẹ nhàng một ngón tay, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, đặc biệt là một siêu cấp thiên tài còn trẻ như vậy, ngày sau tiền đồ vô lượng, thật sự không nên tới mạo hiểm. Thanh âm của Kim Dương Võ Thánh bao dung, bác ái, hư hoài thiên hạ. Nghe được lời nói của Kim Dương Võ Thánh, một ít võ tôn cường giả vào lúc này cũng không khỏi được trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng. Bọn hắn biết rõ dùng địa vị của Kim Dương Võ Thánh, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ngay cả lão nhân gia hắn là võ thánh mạnh nhất cũng đã nói như vậy rồi. Như vậy trong Cửu Long Cốc này nhất định chính là hung hiểm vạn phần. Đồng thời, tất cả mọi người đối với Kim Dương Võ Thánh có thể vì cả nhân loại cân nhắc như thế, bề ngoài đều hiện ra kính ý cao thượng. Đây mới thực sự là nhân loại thủ hộ giả, thậm chí đối với một ít dân chúng bình thường mà nói, hy vọng của Kim Dương Võ Thánh này so với Chân Vũ Thánh Điện cũng không kém. Mà nghe phía sau, phát hiện Kim Dương Võ Thánh dĩ nhiên là chỉ hướng Tần Phàm, hết thảy mọi người cũng đều lập tức đem ánh mắt quăng tới, nhìn về phía kỳ tích chi tử vừa mới có biểu hiện không tầm thường kia. Một bên kia, sau khi người trong cuộc là Tần Phàm nghe đến thanh âm này, đồng thời phát hiện Kim Dương Võ Thánh chỉ hướng chính mình, hắn cũng không khỏi được nao nao, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Kim Dương Võ Thánh này một mực chú ý mình, dĩ nhiên là xuất phát từ cân nhắc như vậy, trách không được Kim Dương Võ Thánh này có thể có được uy vọng cao như vậy, nguyên lai vẫn luôn là đem mình đặt ở phía trên tiền đề của cả nhân loại. Một khi làm sự tình gì, đều trước vì cả nhân loại mà cân nhắc, ít nhất biểu hiện ra là như thế này, tất cả dân chúng đều nguyện ý đi tin phục cùng tôn kính hắn. Tần Phàm cũng biết cái này có thể là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Bất quá lúc này đây hắn đi vào Cửu Long Cốc, có thể nói là chuyên môn vì viên ma chủng thứ tư. Ma chủng này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, thậm chí là quan hệ đến toàn bộ võ đạo tiền đồ của hắn. Hơn nữa nếu không có viên ma chủng thứ tư này, hắn là không thể nào ở trong thời gian ngắn đột phá đến võ thánh chi cảnh. Nếu không có thể sớm ngày đột phá đến võ thánh chi cảnh, như vậy hắn ở 3 năm sau cùng Càn Kinh Tần gia 5 năm ước hẹn liền không có bất luận phần thắng gì. Cho nên xuất phát từ đủ loại cân nhắc, cho dù phía trước ngàn khó muôn vàng khó khăn, hắn cũng không thể cứ như vậy buông tha cho. Một khỏa ma chủng này hắn là nguyện nhất định phải có. Đại Càn Quốc Tần Phàm bái kiến Kim Dương võ thánh tiền bối, thập phần đa tạ Kim Dương võ thánh tiền bối quan tâm đối với vãn bối. Lúc này thấy Kim Dương võ thánh cùng ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người mình, Tần Phàm chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó cung kính mở miệng nói, đối với Kim Dương võ thánh có chút thi lễ một cái, sau đó hắn lại tiếp tục nói, nhưng mà lúc này đây, Tần Phàm cũng muốn đi vào Cửu Long Cốc tìm tòi. Tần Phàm cự tuyệt, Tần Phàm ở trước mặt cự tuyệt Kim Dương võ thánh đề nghị, tất cả ánh mắt quăng về phía Tần Phàm đều trở nên có chút phức tạp, kỳ thật rất nhiều người đều là nhận đồng thuyết pháp của Kim Dương võ thánh. Giống như Tần Phàm còn trẻ như vậy đã đạt tới lục cấp võ tôn, cho dù ngày sau là tu luyện một cách bình thường, nhất định cũng là tiền đồ vô lượng, thật sự không nên tới cùng những người khác mạo hiểm như vậy. Hơn nữa phía trên Vũ Thiên Đại Lục, kỳ thật các loại bí địa mật địa vẫn là không ít, mọi người cho rằng Tần Phàm hoàn toàn có thể đợi đến lúc thành võ thánh cường giả, lại chậm rãi thăm dò, cũng chưa chắc không thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Ngươi xác định? Nghe được Tần Phàm một ngụm từ chối, Kim Dương võ thánh cũng có chút ít ngoài ý muốn, không khỏi hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, bởi vì Tần Phàm thật sự có nỗi khổ tâm. Tần Phàm trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, sau đó lại hít sâu một hơi giải thích nói ra, có lẽ có chút tiền bối ở đây cũng đã biết, ta có một gia tộc cừu nhân cường đại, từng ở trước mặt Chân Vũ Thánh Điện làm chứng, ta cùng gia tộc này định ra 5 năm ước hẹn, hiện tại cách 5 năm ước hẹn còn có 3 năm mà thôi, tuy tại hạ đã tu luyện tới cảnh giới lục cấp võ tôn, nhưng còn xa xa không đủ, cho nên ta muốn một cái cơ duyên, một cơ duyên để cho ta có thể mau chóng đột phá đến cảnh giới võ thánh. Chính như lời Kim Dương võ thánh tiền bối nói, Cửu Long Cốc này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng đồng thời cũng có được trọng đại cơ duyên, ta muốn liều mạng. Chương 880, Cửu Long Thác Hiện. 2. Tần Phàm cuối cùng ngẩng đầu lên, lần thứ nhất cùng Kim Dương võ thánh Hồng Sơn nhìn thẳng cùng một chỗ. Ở dưới con mắt của Kim Dương võ thánh này, hắn cảm giác tựa như mình cái gì cũng giấu không được, ngươi gọi là Tần Phàm đúng không? Không tệ, tuổi còn trẻ liền có được thành tựu võ đạo như vậy, đúng là không dễ, bất quá ngươi đã có nỗi khổ tâm, lão phu cũng không khuyên ngăn ngươi nữa. Kim Dương võ thánh nghe Tần Phàm nói xong, thoáng trầm tư, sau đó liền chậm rãi xuất ra một cái ngọc phù màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng hướng về Tần Phàm bắn ra rồi nói, sau khi tiến vào trong Cửu Long Cốc, ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên ta cũng không thể bảo hộ ngươi. Bất quá bên trong ngọc phù này có một đạo lực lượng mà ta quán chú chất chứa, thời điểm mấu chốt có lẽ có thế vì ngươi ngăn lại một ít nguy hiểm. Đa tạ Kim Dương võ thánh các hạ từ bi. Tần Phàm ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người thu lấy ngọc phù, sau đó cung kính hướng về Kim Dương võ thánh gửi tới lời cảm ơn nói ra. Cho đến lúc này, hảo cảm của hắn đối với vị Kim Dương võ thánh này đã bay lên trên diện rộng. Cảm giác đối phương thật sự có thể dùng đạo đức tốt để hình dung. Kết hợp với đồn đãi trước kia nghe được về đệ nhất võ thánh này, hắn càng là vì mình vừa rồi tiểu nhân chi tâm mà cảm thấy có chút áy náy, mà những người khác hâm mộ đối với Tần Phàm, đồng thời đối với cách làm của Kim Dương võ thánh cũng bắt đầu kính nể. Một siêu cấp cường giả như vậy, đích thật là đáng giá để tất cả mọi người đi tôn kính. Tốt rồi, chư vị khác cũng đều quyết định tốt rồi sao? Sau khi Kim Dương võ thánh đem ngọc phù đưa cho Tần Phàm, khẽ gật đầu, liền lần nữa nhìn về phía mọi người ở đây hỏi, đa tạ Kim Dương võ thánh các hạ quan tâm, chúng ta tự giác thực lực không đủ, hiện tại nên rời đi trước rồi, chúc chư vị đều có thể có thu hoạch tốt. Mà sau khi thanh âm của Kim Dương võ thánh rơi xuống không lâu, rốt cục có hơn 10 võ tôn cường giả vào lúc này nói, sau đó liền lần lượt rời đi, còn những người khác thì sao? Kim Dương võ thánh nhìn xem những người kia ly khai, sau đó nói ra, theo lão phu đoán chừng, sương mù ngoại cốc của Cửu Long Cốc này có lẽ sẽ ở buổi sáng ngày mai hoàn toàn tán đi rồi, khi đó sẽ là thời cơ tiến vào trong đó tốt nhất. Bất quá lão phu có thể lần nữa nhắc nhở mọi người, coi như là tiến nhập ngoại cốc, bên trong còn có một nội cốc, vẫn là hung hiểm vạn phần.